Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 112 cân 3000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn nhìn sang phía của Điện Hùng rồi nói, đồng thời để lại một thẻ vàng, Phong Vũ cảm tạ môn chủ đã chiêu cô 3 năm trước, hiện giờ ta đã có thể tự mình bước đi, ta muốn rời khỏi điện kiếm môn, còn đây là thẻ vàng sẽ giúp ích được cho môn chủ khi muốn đột phá luyện hư kỳ. Có ơn chắc chắn phải trả, Phong Vũ là người như vậy. Thẻ vàng sẽ giúp cho Điện Hùng tăng thêm cơ hội đột phá luyện hư kỳ. Phía bên trên bầu trời Vô Đảo, 5000 quân bay trên phía bầu trời có tu vi hóa thần sơ kỳ, đứng đầu là Nanh Trắng, Vô Tiêm. Còn 12000 quân còn lại chỉ có tu vi Nguyên Anh hiện đang ở phía dưới. Y Bình Nhi và Dực Mị thấy được tình hình là chuẩn bị có chiến đấu thì cũng bay đến hỏi Nanh Trắng và Vô Tiêm. Có chuyện gì? Vô Tiêm cũng nghiêm túc nói. Huyết Thiên Đại Ca và Phong Vũ Thiếu Chủ ra lệnh tập hợp chúng ta, muốn tiến đến đánh nát đảo Liên Hoa. Cả hai nàng nhìn đến đảo Liên Hoa ánh mắt đầy sự khó hiểu. Hắn lại muốn làm gì? Hòn đảo kia lại gây chuyện gì với hắn? Nanh Trắng lại lên tiếng nói. Hắn muốn cả hai ngài giúp sức để hắn báo thù. Dực Mị và Y Bình Nhi cũng là gật đầu đi theo Vô Tiêm và Nanh Trắng. Đi ra khỏi Phong La đảo, đợi chờ Phong Vũ hiện giờ là 3 đội quân hơn 3000 người bao vây. Đứng đầu của đại đao doanh trại là Dương Bố, tu vi hóa thần trung kỳ đứng đầu của Lạc Gia là Lạc Viễn, tu vi hóa thần trung kỳ đứng đầu của Phong Gia là Phong Đoạn, tu vi cũng là hóa thần trung kỳ, cả ba kẻ này đều là trưởng lão quan trọng của ba thế lực. Lạc Viễn nhếch miệng hét to. Phong Vũ, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chê, mau quỳ xuống xin tha. Phong Đoạn cũng khinh thường nói, cái chữ họ, Phong, không nên dùng cho ngươi, sẽ làm bẩn gia tộc Phong chúng ta. Phong Vũ đi lên sau đó rút ra huyết kiếm, hắn nói. Để ta kể chuyện cho các ngươi nghe, đằng sau Phong Vũ hiện lên 3 thanh kiếm khí mạnh mẽ chém đến cả 3 người Phong Đoạn, Lạc Viễn, Dương Bố. Hừ, thứ rẻ rách này có thể làm gì được ta? Chấm, Dương Bố khinh thường đấm mạnh muốn phá nát kiếm khí đang chém đến. Phô CCC, nhưng không như hắn nghĩ, kiếm khí lại mạnh đến khó tưởng tượng chém đứt cả cánh tay hắn. Phong Đoạn cũng khinh thường, kiếm khí cũng liền bị thanh kiếm khí chém bay khạc máu. Chỉ có Lạc Viễn là chống đỡ lại được một kiếm này, nhưng vẫn lùi lại vài bước. Xung quanh bị bao vây bởi đội quân 3000 người cũng đồng loạt tiếng lên muốn giết Phong Vũ nhưng bị chặn lại bởi Huyết Thiên và 10 quỷ tộc đội trưởng. Trận chiến quyết liệt xảy ra, 12 người cân 3000 người, không một chút cân bằng về số lượng. Bọn chúng đều là hóa thần viên mãn. Không thể nào, Lạc Viễn ánh mắt như muốn lòi ra, thân thể run rẩy vì điều này cực khó tin. Lạc gia cũng mới chỉ có 2 vị hóa thần viên mãn, đa số những thế lực mạnh mẽ ở đây cũng chỉ có 1 đến 2 hóa thần viên mãn là mạnh nhất. Còn nhìn đi đâu, Phong Vũ nhân lúc Lạc Viễn đang bất ngờ liền nhanh chóng chém đến. PSENGGG, đáng chết, Lạc Viễn bị đánh bất ngờ, vừa sợ, vừa tức giận nhìn về thanh đao trong tay bị chém gãy. Không đợi Lạc Viễn lấy lại tinh thần, Phong Vũ đưa thêm một chém vào đầu hắn. Đừng hòng, tên nhãi. Ngay khi huyết kiếm đã sắp bổ đôi đầu của Lạc Viễn thì Phong Đoạn đã nhanh chóng tung cú đá đến. Bô PPP, sau khi bị đá, Phong Vũ nhếch miệng. Chuyện là cả hai các ngươi sẽ cùng đi chết. Như đã chuẩn bị từ trước, Phong Vũ sau khi bị đá liền lấy lại tư thế chém đến phía Phong Đoạn. Cái gì ta tránh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Đoạn hốt hoảng nhanh chóng muốn bay lên để né tránh thì đột nhiên một con đại bàng xuất hiện trên bầu trời mổ đến. Phô CCC, Phong Đoạn vừa bay lên đã bị dị đại bàng. Hắc con đợi ở trên cao mổ chúng như một con chó chết bị hắc con lôi lên trên bầu trời cấu xé. Lạc Viễn tránh ra xa Phong Vũ sau đó nhìn về phía Dương Bố hét to. Mày qua đây còn làm cái chó gì? Dương Bố đang uồn vài viên đan dược thì bị chửi liền tức giận, hắn tự ai cố ý như không nghe thấy gì. Cái con mẹ mày, thằng trẻ trâu. Lạc Viễn tức như sắp phun máu, đang thời khắc sinh tử thì giờ trò trẻ trâu. Ha ha, câu chuyện này lại có thêm một tên phải chết. Lạc Viễn tức nhưng không quên lấy thế để phòng thủ, lấy ra một chiếc khiêng địa cấp để đón đỡ. Xòe, lại càng khó tin hơn, Lạc Viễn mất hết niềm hy vọng sống vì thanh huyết kiếm của Phong Vũ cũng chém đứt đôi cả chiếc khiêng của hắn. Thôi chết rồi, đó là câu nói cuối cùng của Lạc Viễn. Dương Bố lại quay đầu lại thì thấy Lạc Viễn bị chém làm đôi, âm thầm sợ hãi, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể giết được Lạc Viễn. Ban đầu bị chặt đứt mất cánh tay là do hắn khinh thường đối thủ mà thôi, còn Lạc Viễn đây là cực kỳ nghiêm túc. Phong Vũ nhe răng cười cười nhìn đến phía của Dương Bố mà chạy nhanh đến phía hắn. Hừ, mơ tưởng, Dương Bố biết không thể cận chiến vì huyết kiếm quá mạnh nên cũng lùi lại ra xa, sau đó hắn kết ấn. Nỏ băng, một cây nỏ làm bằng linh lực băng xuất hiện, sau đó Dương Bố bắn đến phía Phong Vũ liên tục. Phong Vũ vẫn không thèm giảm tốc độ, dị tình nhãn vận dụng điên cuồng quan sát né tránh các mũi cung của cây nỏ. Không thể nào, sao lại có thể như vậy? Dương Bồ ánh mắt như muốn lòi ra, tốc độ bắn của nỏ rất nhanh, làm sao hóa thần sơ kỳ có thể né tránh? 3 giây nữa là kết thúc câu chuyện mà ta muốn kể rồi. Một đôi cánh làm bằng quang minh và hắc ám xuất hiện giúp tốc độ của Phong Vũ lên một cấp độ mới. Chỉ trong 3 giây Phong Vũ đã tiếp cận được Dương Bố. Dương Bố không chịu khuất phục liền nhanh chóng tự dùng tay bóp nổ lấy trái tim của bản thân sau đó đóng băng lấy cả Phong Vũ. Nhưng vài giây sau, hắc long bông tai của hắn đã hấp thu lấy số băng mà Dương Bố tạo ra. Cùng lúc vừa phá băng, hắc con cũng đã bay xuống lôi theo một xác chết. Đó là Phong Đoạn đã chết một cách thê thảm. Hắn nhìn sang phía 10 quỷ tộc đang chống đỡ hơn 3.000 người một cách chật vật, tuy tu vi cao nhưng muốn chống đỡ cùng lúc 3.000 người là điều rất khó, cứ giết xong một người lại có 10 người xuất hiện, cứ giết xong 10 người thì lại có 100 người xuất hiện, quả thật là cực kỳ khó chịu. Cũng dần dần 10 quỷ tộc rơi vào thế yếu, bị đánh lùi liên tục, chỉ có huyết thiên là vẫn giữ được thế cân bằng khi đánh liên hồi. Phong Vũ ra lệnh cho hắc con giúp huyết thiên, còn hắn thì đi đến phía 10 quỷ tộc giúp đỡ. Kim cương toàn thân, kiếm khí, quang minh tơ, 3 tuyệt chiêu được thi triển, Phong Vũ chém đến phía những kẻ này. Trong khi đang chém giết thì một tiếng ồn ào lại vang lên. Hàng loạt tiếng bước chân vang lên, 3 đội quân của Phong gia, Lạc gia, Đại Đao Doanh chạy đến tiếp viện. Cách chương.